Trên tay Phương gia có 4 tấm chấn tiên lệnh đều đặt ở bảo khố gia tộc. Phương Trường Sinh không có phát hiện được dị thường cũng là chuyện thường tình. Chấn tiên tháp xuất thế, đây là cơ duyên của chúng ta, chúng ta phải mau đi Kim Thiền Hải vực. Phương Trường Sinh vừa dứt lời, chợt vang lên một tiếng lôi minh thật lớn. Sao thế này, có người đổ kiếp, Thanh Kỳ hay là Hải Đường? Phương Trường Sinh hơi sừng sốt. Phương Thanh Kỳ ăn vào thọ nguyên quả thì tiến vào huyện yêu tháp rèn luyện, gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Hắn đánh sâu vào kim đan kỳ, không có khả năng nhanh như vậy đã đưa tới lôi kiếp. Diệp Hải Đường chỉ mới bế quan 2 năm, cũng không thể đưa tới lôi kiếp nhanh như vậy. Bọn họ bay lên trời cao, phát hiện Vương Thanh Linh đang ở dưới. Trên không mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét. Đây là Thanh Linh tu luyện bí thuật sao? Uông Nhiên hơi sừng sốt, vẻ mặt khó có thể tin. Bách Linh Cốc, Vương Thanh Linh đứng ở phù cận một cây đại thụ che trời, trên mặt tràn đầy lo lắng. Một con mảng xà hình thể thật lớn đang bò trên đại thụ phun ra chiếc lưỡi dài. Lôi kiếp là băng phong mảng đưa tới, sau khi nó dùng hết một lọ hóa giao đan đã đưa tới lôi kiếp, không biết có thể hóa thành giao long hay không. Băng phong mảng này được Vương Thanh Linh nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, là linh thú bản mạng của nàng. Nàng tu luyện ngự linh mật sách, phải chọn một linh thú làm bản mạng linh thú. Linh thú có tu vi càng cao, bản thân của nàng cũng sẽ được lợi. Nếu bản mạng linh thú chết, nàng cũng sẽ bị thương nặng. Nếu nghiêm trọng, rơi xuống một đại cảnh giới cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Ngoài ra, nàng còn có thể dùng bản mạng linh thú để thi triển được một loại bí thuật. Một tiếng lôi minh thật lớn vang lên, bắn ra tia chớp màu bạc thô to bằng cánh tay, chuẩn xác đánh lên trên người băng phong mảng. Băng phong mảng phát ra một trận tiếng kêu đau đớn. Tiếng lôi minh vang lên không ngừng, từng tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ về phía băng phong mảng. Vương Thanh Linh lấy ra một cái trận bàn màu vàng, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Vô số sương mù màu vàng ồ ạt ào ra, che kín băng phong mảng. Nàng mời Diệp Hải Đường bố trí hai bộ trận pháp bậc 3. Băng phong mảng hẳn là có thể hóa thành dao. Một khắc đồng hồ sau, trên bàn tay của Vương Thanh Linh lục tục mở ra, một đạo tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, hùng hăng bổ vào trên người băng phong mảng. Một mảnh lớn lôi quang màu bạc che kín thân thể của băng phong mảng, khí lưu cường đại thổi bay một mảnh lớn khói bụi. Tay áo của Vương Thanh Linh run lên, khói bụi chỉ cần tới gần trong phạm vi 10 trượng đều bị thổi bay biến. Lúc này lôi kiếp cũng đã biến mất. Sau vài hô hấp, lôi quang tản đi. Băng phong mảng ghé vào một cây đại thụ cháy đen, thân thể của nó cháy đen một mảng, giống như là đã chết vậy. Nghe một tiếng răng rắc trầm nặng vang lên, băng phong mảng màu đen một chia thành hai. Một giao long cả thân hình trắng như tuyết chui ra từ bên trong cơ thể của mạng xà. Giao long màu trắng hình thể so với trước kia không sai biệt lắm, miệng lại to hơn không ít. Hai bên khóe miệng đều có một sợi râu dài, trên đầu có một sừng rồng màu trắng trong suốt. Băng phong mạng thuận lợi tiến giai thành băng phong giao, linh thú bản mạng tiến giai, bản thân Vương Thanh Linh cũng được lợi theo, từ kim đan tầng 2 tiến vào kim đan tầng 3. Băng phong giao phi đến trước mặt Vương Thanh Linh, bày ra bộ dáng bé con ngoan ngoãn. Vương Thanh Linh vui mừng ra mặt, trên khuôn mặt khả ái lộ ra thần sắc đáng yêu, lấy ra một con ngư yêu màu xanh đã chết đút cho băng phong giao. Băng phong giao ăn xong ngư yêu màu xanh, phát ra một tiếng rống hưng phấn. Vương Thanh Linh vươn hai tay ôm lấy đầu của băng phong giao, vô cùng thân thiết cọ đầu nó, cười nói, tiểu bạch thật ngoan. Bốn đạo đồn quang từ xa bay tới, dừng ở trước mặt Vương Thanh Linh, chính là bốn người Vương Trường Sinh. Vương sư huynh, chất nữ của ngươi không tồi, màng xa có thể hóa thành dao, điều này cũng rất hiếm gặp. Từ Nguyệt Tiên Tử cười thản nhiên tán dương. Vương Thanh Linh cười ngọt ngào rồi nói, đây là vì kiều thúc cho ta một lọ hóa dao đan, nếu không tiểu bạch không nhất định có thể hóa thành dao long đâu. Vương Trường Sinh cười tiếp lời nói, Thanh Linh, chấn tiên tháp xuất thế, người có nguyện ý đi theo chúng ta tiến nhập chấn tiên tháp hay không? Kim đan tu sĩ có chấn tiên lệnh có thể tiến vào chấn tiên tháp, nhưng chấn tiên tháp có nguy hiểm nhất định,

Từ Nguyệt Tiên Tử chậm rãi nói, giọng điệu chân thành. Phương Trường Sinh cẩn thận suy xét, cảm thấy Từ Nguyệt Tiên Tử nói rất có đạo lý. Điền Sư Muội, Thanh Sơn, các người phải cẩn thận. Ta và phu quân cùng nhau tiến tháp. Sau khi ra khỏi tháp, nếu có thể thì tự quay về Hồng Nguyệt Hải Vực. Từ Nguyệt Tiên Tử gật đầu, lấy ra Chấn Tiên Lệnh, rót pháp lực vào. Một mảnh lớn linh quang chói mắt che kín nàng. Sau khi linh quang tản đi, nàng cũng biến mất không thấy. Kiều Thúc, Kiều Thẩm, ta đi trước một bước. Vương Thanh Sơn chào một tiếng. Một mảnh lớn linh quang bao phủ bóng người hắn. Vương Trường Sinh lấy ra một vỏ sò, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Theo hắn biết, có không ít cổ tu sĩ uy danh hiển hách xông vào Chấn Tiên Tháp, như Thất Tuyệt Đao Hoàng, Minh Thủy Thượng Nhân, Tứ Quý Kiếm Tôn, vượt qua được Chấn Tiên Tháp sẽ sống, thất bại sẽ chết. Nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng hắn và Uông Như Yên tu luyện liên thủ bí thuật cũng không sợ hãi. Phu quân, chúng ta cùng xuất phát đi, trì hoãn quá lâu chỉ sợ bảo vật sẽ bị người khác lấy hết. Uông Như Yên mở miệng đề nghị, bảo vật Chấn Tiên Tháp tới trước đoạt trước. Phương Trường Sinh gật gật đầu, cùng Uông Như Yên rót pháp lực vào Chấn Tiên Lệnh. Một mảnh linh quang chói mắt thật lớn bay ra bao phủ bóng người bọn họ. Phương Trường Sinh và Uông Như Yên chỉ cảm thấy hoa mắt. Chợt xuất hiện ở một tòa đại điện trống trải. Đại điện lớn khoảng ngàn mẫu, cột đá thô to, khắc lượng lớn, hoa văn rất sống động. Thạch bàn được bày trên đất, được minh khắc lượng lớn phù văn huyền ảo. Hai sườn vách đá trái phải đều có một bộ bích họa. Bích họa phía bên trái vách đá là một đám yêu ma dữ tợn đang diệt sát người tu tiên. Bích họa phía bên phải vách đá là người tu tiên đang vây công yêu ma. Trừ bỏ hai người bọn họ, không còn ai khác. Hư không phía trước vặn vẹo một trận. Chợt hiện ra một nữ đồng váy kim sắc hơn 10 tuổi. Phấn điêu ngọc tạc, trên người tản mát ra một cổ pháp lực cường đại. Thần thức Phương Trường Sinh đảo qua, cũng không phát hiện nữ đồng váy kim sắc có gì dị thường. Nữ đồng nhìn so với người tu tiên không có gì khác nhau. Hoan nghênh các người tiến vào tháp, không biết hai vị xuất ra cái gì làm phí dụng vào tháp. Nữ đồng váy kim sắc mỉm cười nói. Uông Như Yên sắc mặt lộ vẻ cổ quái cất lời. Nếu chúng ta không xuất ra cái gì, có phải không thể tiến vào tháp hay không? Vậy cũng không phải. Nhưng như vậy các người sẽ không lấy được đồ vật tốt. Trên đời sẽ không có được bữa ăn nào miễn phí. Nếu có Chấn Tiên Lệnh là có thể vào Chấn Tiên Tháp tầm bảo, thì Chấn Tiên Tháp đã sớm bị các người đào rỗng rồi. Phương Trường Sinh gật đầu, lấy ra một cây lang nha bổng hào quang lưu chuyển và một thanh mã đao có kim quang chói mắt. Hai kiện pháp bảo này là pháp bảo bậc hai, lấy từ đồng phủ của Nguyên Anh Kỳ man tộc tạo hóa. Nữ đồng váy kim sắc cẩn thận xem xét thanh mã đao và lang nha bổng, tán dương. Không tồi, pháp bảo bậc hai, so với những thứ đồ mấy gia hỏa phía trước lấy ra thì tốt hơn nhiều. Các người chắc là đã biết tình huống của Chấn Tiên Tháp, nhưng ta là khôi lỗi thủ pháp, vẫn có bổn phận phải nói cho các người một chút. Đơn độc tiến vào tháp sẽ ít khó khăn hơn, nhân số càng nhiều thì khó khăn càng lớn. Tiến vào tháp, nếu qua ải thất bại, các người có thể sẽ chết. Các người tự lượng sức mà làm. Qua ải thành công, được đến bảo vật, thất bại chính là chết. Tu sĩ chết đi, tài vật đương nhiên sẽ thuộc về Chấn Tiên Tháp. Bởi vậy, bảo vật ở Chấn Tiên Tháp chỉ có ngày càng nhiều. Chấn Tiên Tháp có hơn 36 tầng. Có người xông qua được tầng 36 hay không? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Nữ đồng váy kim sắc gật đầu trả lời. Có 3 người, Vạn Thú Chân Nhân, Thiên Diệp, Đào Thánh và Thanh Long Chân Nhân. Nhưng đó là chuyện của hơn vạn năm trước rồi. Tứ Quý Kiếm Tôn thông qua được tầng thứ 35. Từ đó về sau, không có ai lại có thể xông qua được tầng thứ 35 nữa. Trong ngàn năm trở lại, thành tích tốt nhất là Thất Tuyệt Đao Hoàng và Chấn Hải Thượng Nhân. Bọn họ đều xông qua được tầng 34. Chấn Hải Thượng Nhân sao? Vương Trường Sinh lộ ra sắc mặt cổ quái. Đại trưởng lão của Chấn Hải Tông, Nam Cung Miểu, có đạo hào là Chấn Hải Thượng Nhân. Được rồi, điều nên nói đã nói hết.